Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 278, C278, Úc Đình Chi tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý cúi mình với vẻ tôn kính. Xin anh yên tâm, mọi thứ đã sẵn sàng. Ừ, người đàn ông gật đầu nhẹ nhàng. Anh ta rõ ràng không nói nhiều, nhưng không khí trở nên lạnh lẽo đến cực điểm. Đúng vào lúc này, tiếng thông báo của WeChat vang lên trong không khí. Anh ta lấy điện thoại ra. Không biết phía bên kia đã gửi điều gì. Người đàn ông môi mỏng nhẹ nhàng cười. Nhấn giữ nút ghi âm. Nhẹ nhàng mở miệng. Được. Giọng nói rất dễ nghe. Thậm chí còn khiến những người làm chuyên nghiệp trong lĩnh vực âm thanh phải tự ti. Giọng đầy nam tính trong âm điệu trầm thấp. Chỉ một từ nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng sự nuông chiều vô hạn. Trợ lý ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Người đàn ông cao lớn ăn mặc chỉnh tề, đứng ngược ánh sáng, qua lớp sương mờ, có thể nhìn thấy sống mũi cao và đường nét mặt sâu sắc. Chỉ cảm thấy người đàn ông thường ngày lạnh như một tảng băng. Bây giờ như tảng băng gặp nắng gắt, đột nhiên có hơi ấm, rất bất ngờ. Đáy mắt trợ lý đầy sự không thể tin được, không thể không nghĩ đến việc Nhàn Đình tiên sinh đã yêu cầu mình chuẩn bị 10 xe tải hoa hồng. Người phụ nữ nào may mắn như vậy, có thể khiến Nhàn Đình tiên sinh chuẩn bị cẩn thận như vậy. Đúng vào lúc này, người đàn ông nhìn lại nhẹ nhàng, nhìn về phía trợ lý. Cậu ra ngoài trước đi. Vâng, trợ lý cúi mình, đi ra ngoài. Đại học sư phạm Kinh Đô, ký túc xá nữ sinh. Tư Nguyệt đang cúi đầu nhìn vào album điện thoại. Tư Nguyệt, đúng vào lúc này, Lục Tuyết cười và đi lại. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi shopping nhé. Bạn có thời gian không? Tư Nguyệt suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Được, Tống Họa đã đi đến Đại học Kinh Châu. Chu Tử đang học ở nước ngoài. Lý Tú và Vân Thi Giao mặc dù cũng đã mời cô, nhưng chơi với hai người họ không có cơ hội nào để gặp Bạch tiên sinh. Vì vậy, Tư Nguyệt đã từ chối. Dù sao cô cũng muốn xây dựng mối quan hệ với bạn cùng phòng của mình. Lục Tuyết kéo tay Tư Nguyệt, cười và nói, Tư Nguyệt, tôi nghe nói bạn có một chị gái rất giỏi phải không? Nghe nói. Tư Nguyệt hơi không tự tin. Rốt cuộc Vương Nhị Mỹ chỉ là một người phụ nữ làm việc trong khu đèn đỏ. Chỉ là bình thường, Tư Nguyệt nói, bạn đừng khiêm tốn, tôi nghe nói chị của bạn rất giàu. Tư Nguyệt không nói gì, trong lòng không biết cảm giác gì. Thực ra đối mặt với bạn nữ còn tốt. Cô sợ nhất là nói với bạn nam về Vương Nhị Mỹ. Dù gì một số bạn nam có thể là khách hàng của Vương Nhị Mỹ. Mối quan hệ này quá khó xử. Nhưng may mắn, bây giờ chưa ai biết Vương Nhị Mỹ là chị gái của mình. Mỗi khi như vậy, Tư Nguyệt sẽ rất mong muốn Vương Nhị Mỹ có thể thay đổi công việc. Thay đổi một công việc quang minh chính đại, cũng tạm thôi. Tư Nguyệt chuyển đề tài, tiếp tục nói, Lâm Tuyết, tôi nghe nói bạn có bạn trai rồi. Có phải không? Đâu có. Chỉ là một người theo đuổi thôi. Lâm Tuyết cười nói, Tư Nguyệt, bạn xinh đẹp như vậy, lẽ nào không có người theo đuổi? Có chứ, nhưng không phải là loại người mà Tư Nguyệt thích. Có người thậm chí còn là loại người không ra gì, không thể so sánh với Bạch tiên sinh. Tư Nguyệt cười nói, họ không phải là loại người mà tôi thích. Lâm Tuyết hỏi với vẻ tò mò, bạn thích loại người nào? Chín chắn, ổn định. Hình ảnh của Bạch tiên sinh hiện lên trước mắt Tư Nguyệt. Có thể lớn hơn tôi vài tuổi. Tốt nhất là loại người ôn nhu, lịch lãm. Cô thực sự rất thích Bạch tiên sinh. Có thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Lâm Tuyết tổng kết, lớn hơn bạn vài tuổi, chín chắn, ổn định, ôn nhu, lịch lãm. Đây là loại người thành công điển hình. Bạn không thể tìm được người bạn trai như vậy ở trường chúng ta. Vì vậy tôi cũng không chuẩn bị tìm ở trường. Tư Nguyệt nói, cô luôn cảm thấy Bạch tiên sinh có lẽ đã có chút rung động với cô. rút ra từ nhiều chi tiết nhỏ. Khi ăn cùng nhau, anh ấy sẽ nhắc nhở cô rửa ly, còn sẽ đưa cô về nhà, nhắc nhở cô đi đường về đêm phải cẩn thận. Nghĩ đến đây, má Tư Nguyệt hơi đỏ. Lâm Tuyết nhìn Tư Nguyệt. Tư Nguyệt, trong lòng bạn có người bạn thích rồi à? Không có. Tư Nguyệt phủ nhận ngay lập tức. Tiếp tục nói, đi thôi, không phải nói là đi mua sắm cùng nhau sao? Ừ, Lâm Tuyết cũng không hỏi thêm. Gật đầu, tôi trở về ký túc xá đổi quần áo trước. Tiện thể trang điểm, được. Tư Nguyệt cười nói, vậy tôi cũng về đổi quần áo. Ai xong trước thì gửi tin nhắn trước. Hai người chia đôi con đường, trở về ký túc xá của mình. Tư Nguyệt tìm một chiếc đầm liền màu đỏ rượu, sau đó kết hợp với một chiếc áo khoác màu nâu. Nhiệt độ ở kinh đô đã đạt đến khoảng dưới 10 độ. Mặc như vậy tự nhiên là không giữ ấm được, nhưng muốn đẹp thì không thể mặc quá cồng kềnh. Sau đó, Tư Nguyệt bắt đầu trang điểm. Sau khi lên đại học, việc đầu tiên cô học được là trang điểm. Mặc dù trước đó cũng có trang điểm, nhưng trước đó nhiều nhất là thoa kem nền, thoa son môi rồi ra khỏi nhà. Kể từ khi đến đại học, cô mới biết trang điểm không chỉ có nhiều bước, mà còn chia làm trang điểm xương và trang điểm da. Nửa giờ sau, Tư Nguyệt hoàn thành tất cả các bước, bắt đầu cầm lấy máy uốn tóc, bắt đầu uốn tóc. Tóc uốn nhẹ nhàng kết hợp với trang điểm phong cách Nhật Bản và áo khoác màu nâu. Trông rất dễ thương, Tư Nguyệt rất hài lòng với bản thân hiện tại. Cũng vào lúc này, Tư Phỉ Phỉ từ ngoài cửa đi vào. Tư Nguyệt, ra ngoài à? Ừ, Tư Nguyệt gật đầu. Tư Phỉ Phỉ nhìn trang phục của cô. Hẹn hò với bạn trai à? Không phải. Chẹp, Tư Phỉ Phỉ có vẻ phức tạp trong đáy mắt. Không hẹn hò với bạn trai mà còn mặc ít như vậy. Ngoài trời hôm nay dưới 10 độ, Tư Nguyệt từ đầu đã không thích cô bạn cùng phòng người bản địa này có ánh mắt tham lam. Bây giờ thấy cô nói chuyện như vậy, tự nhiên không muốn nhượng bộ cho cô. Điều này có liên quan gì đến bạn? Tư Phỉ Phỉ lạnh lùng một tiếng. Tôi chỉ là nhắc nhở bạn ngoài trời rất lạnh. Nếu bạn không hẹn hò với bạn trai thì không cần phải mặc như vậy. Tư Nguyệt không nói gì, cầm túi treo ở cạnh giường, quay người đi ra. Tư Phỉ Phỉ chú ý đến cái túi của cô là của một thương hiệu xa xỉ nào đó, phải tầm 20.000 tệ. Đúng vào lúc này, một người bạn cùng phòng khác Mã Hiểu Nguyệt trở về. Hiểu Nguyệt, có chuyện gì? Mã Hiểu Nguyệt đi lại. Tư Phỉ Phỉ tiếp tục nói, vừa xong có nhìn thấy Tư Nguyệt không? Mã Hiểu Nguyệt gật đầu. Có thấy. Tư Phỉ Phỉ kéo tay Mã Hiểu Nguyệt. Bạn có nhìn thấy cái túi mà cô ấy đang đeo không? Không để ý, Tư Phỉ Phỉ nhắm mắt lại nói. Của Gucci, 28.000, tôi nghe nói cô ấy có một chị gái rất giỏi. Bạn đã gặp chị gái cô ấy chưa? Mã Hiểu Nguyệt lắc đầu. Bạn cũng chưa gặp, làm sao tôi có thể gặp được? Tư Phỉ Phỉ rất bực mình. Bạn nói gia đình chúng ta lúc đó chỉ có thể sinh một đứa. Tại sao gia đình họ lại có thể sinh được nhiều đứa? Cô bực mình vì Tư Nguyệt tại sao lại có một người chị xuất sắc như vậy. Còn bực mình hơn vì cô là con một. Ở tuổi của họ, hầu hết đều là con một. Đặc biệt là khi cha mẹ là nhân viên chính thức. Mã Hiểu Nguyệt rất khinh thường nói. Người nông thôn sinh nhiều. Bạn so sánh với cô ấy làm gì? Tư Phỉ Phỉ cười nói. Nói cũng đúng. Mặt khác, Tư Nguyệt đang đeo túi, đến ký túc xá của Lâm Tuyết. Lâm Tuyết, bạn đã sẵn sàng chưa? Sắp xong, sắp xong. Lâm Tuyết vẫn là một người mới học trang điểm, hiện đang bận rộn với việc phủ phấn. Tư Nguyệt, bạn đợi tôi một chút. Tư Nguyệt đi lại. Không vội. Lâm Tuyết ngẩng đầu nhìn Tư Nguyệt. Tư Nguyệt, tôi trang điểm như thế nào? Vì vẫn là người mới học, nên kỹ năng trang điểm của Lâm Tuyết không tốt lắm. Dấu vết trang điểm trên khuôn mặt rất rõ ràng. Phấn bị bát, son môi cũng không được tán đều. Lông mày thậm chí còn giống hai con sâu lông. Rất buồn cười, đi dạo ngoài đường với trang điểm như vậy, không bằng không trang điểm. Tiếc là, người mới học trang điểm sẽ không phát hiện ra vấn đề của mình. Rất tốt, Tư Nguyện nói, Lâm Tuyết tiếp tục nói. Tôi chỉ học trang điểm sau khi lên đại học. Trước đó tôi không biết trang điểm. Tôi cũng vậy, Tư Nguyệt tiếp tục nói. Khi rảnh rỗi, bạn có thể xem nhiều hơn các blogger làm đẹp. Thực ra tôi cũng không biết trang điểm lắm. Sau khi trang điểm xong, Lâm Tuyết buộc tóc lên, cầm túi xách. Tư Nguyệt, chúng ta đi thôi. Ừ, Tư Nguyệt gật đầu, kéo tay Lâm Tuyết. Lâm Tuyết chú ý đến túi mới của Tư Nguyệt, hơi ngạc nhiên nói, cái túi này của bạn là của Gucci phải không? Ừ, Lâm Tuyết tiếp tục nói. Thật đẹp, chỉ là hơi đắt, Tư Nguyệt không quan tâm nói. Cũng được thôi, chỉ có 28.000, chỉ có 28.000. Lâm Tuyết ngạc nhiên, gia đình cô ấy bình thường, thu nhập hàng năm của cha mẹ khoảng 200.000. Một học kỳ tiền sinh hoạt chỉ có 10.000 một chút. Một cái túi của Tư Nguyệt đã là 20.000. Đây là điều mà Lâm Tuyết không thể tưởng tượng được. Lâm Tuyết lại nhìn thấy vòng đeo tay trên cổ tay Tư Nguyệt. Vòng đeo tay của bạn cũng rất đẹp. Bao nhiêu tiền, cái này à? Tư Nguyệt nhìn vòng đeo tay trên cổ tay mình. Của DM, hình như là 30.000 mấy. Vòng đeo tay cộng với túi xách đã là gần 60.000. Lâm Tuyết không thể tin được nuốt nước bọt. Tư Nguyệt, gia đình bạn thật giàu. Bạn biết không, cái túi của tôi chỉ có 39 và còn miễn phí giao hàng nữa. Tư Nguyệt cười nói, cũng rất đẹp mà, cô rất thích ở cùng Lâm Tuyết. Cảm giác này là không có khi ở cùng Lý Tú, Vân Thi Giao, Chu Tử và Tống Họa. Lý Tú, Vân Thi Giao, một số người không chỉ gia đình tốt, mà còn rất đẹp, da trắng, mặt đẹp, cô đứng giữa họ rất bình thường. Nhưng với Lâm Tuyết thì khác. Lâm Tuyết là người từ thành phố nhỏ, chiều cao trung bình, da hơi vàng, không biết cách mặc đẹp. Cô ở cùng Lâm Tuyết, sự khác biệt rõ ràng, và Lâm Tuyết không có ý đồ gì, là một cô gái rất chân thật. Tư Nguyệt tiếp tục nói, thực ra tôi thích hơn loại túi chỉ có vài chục đồng. Nhưng chị gái tôi cứ muốn tặng cho tôi. Chị gái của bạn thật tốt. Lâm Tuyết tiếp tục nói, có cơ hội thật muốn gặp chị gái của bạn. Nghe câu này, biểu cảm của Tư Nguyệt thay đổi một chút. Ngay lập tức chuyển đề tài. Tiếp tục nói, hôm nay chúng ta đi đâu mua sắm? Lâm Tuyết nói, đi Đại Đồng Phố nhé. Được, Tư Nguyệt gật đầu, vừa đi ra khỏi ký túc xá, Tư Nguyệt đã cảm nhận được cơn gió lạnh xuyên xương, rất lạnh, nhưng cô không hề thể hiện ra. Lâm Tuyết mặc rất dày, nhìn về phía Tư Nguyệt, bạn có lạnh không? Nếu bạn lạnh, thì lên lầu lấy thêm áo, tôi sẽ đợi bạn ở dưới. Không lạnh, đi thôi, mặc dù biết rằng hôm nay có thể không gặp được Bạch tiên sinh. Nhưng Tư Nguyệt vẫn muốn lúc nào cũng giữ được vẻ đẹp nhất của mình. Nhỡ may gặp được anh ấy. Duyên phận là thứ không thể nói rõ được. Sau khi ra khỏi cổng trường, hai người đã lên xe taxi. Đại Đồng Phố nằm gần trường, chỉ mất 10 phút đi xe. Vì hầu hết những người đến đây đều là sinh viên, nên giá cả rất phải chăng. Sau khi xuống xe, Tư Nguyệt và Lâm Tuyết nhanh chóng tìm một quán trà sữa để ngồi xuống. Lâm Tuyết cười nói, vừa rồi bạn trả tiền xe, tôi mời bạn uống trà sữa nhé. Bạn thích uống vị gì? Tùy ý, Tư Nguyệt nói. Được, Lâm Tuyết gật đầu, sau đó đi đặt trà sữa. Rất nhanh, trà sữa đã được đặt xong. Đây, Tư Nguyệt nhận lấy trà sữa, cười nói, cảm ơn. Không có gì, trà sữa là nóng. Tư Nguyệt nhìn nhãn dán, cười nói, tôi có một người bạn rất thích uống trà sữa khoai môn giống như này. Mỗi ngày phải uống vài ly. Nghe nói, Lâm Tuyết trợn mắt, uống hàng ngày vài ly. Cô ấy không sợ béo à? Không béo. Tư Nguyệt nói, cô ấy 1m76. chỉ có 96 cân. Thật ghen tị. Lâm Tuyết thuộc loại có thân hình trung bình, chiều cao 158. Vì vậy, cô rất ngưỡng mộ những cô gái có đôi chân dài. Lâm Tuyết tiếp tục nói, trông có đẹp không? Rất đẹp. Tư Ngôn Ngữ gật đầu, có đẹp hơn bạn không? Lâm Tuyết hỏi. Trong mắt Lâm Tuyết, Tư Nguyệt đã là một cô gái xinh đẹp. Cô cao khoảng 1m6, da trắng, khuôn mặt tròn, mắt hạnh, trông rất dễ thương, giống như một búp bê. Tư Ngôn Ngữ cười nói, cô ấy đẹp hơn tôi nhiều. Lâm Tuyết trợn mắt, đẹp hơn bạn, cô không thể tưởng tượng được. Đẹp hơn Tư Nguyệt là đẹp đến mức độ nào? Tư Nguyệt đã quen với ánh mắt như vậy. Tống Họa giống như một viên ngọc trai sáng lấp lánh, luôn đứng ở trung tâm của sự chú ý, không biết nghĩ đến điều gì. Tư Nguyệt quay đầu nhìn ra cửa sổ, cô thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó là Vương Nhị Mỹ. Cô ấy mặc áo khoác lông màu đỏ rượu, mặc giày da, tóc dài đen óng ánh rải rác trên vai. Nhìn như vậy, không còn chút bụi bặm, ngược lại giống như một người phụ nữ trí thức. Tư Nguyệt nhíu mày nhẹ, mặc như vậy, không lẽ Vương Nhị Mỹ không biết mình là ai? Liên tưởng đến việc Vương Nhị Mỹ muốn đổi tên, Tư Nguyệt càng không nói nên lời. Đúng vào lúc này, Tư Nguyệt phát hiện ra bên cạnh Vương Nhị Mỹ có một chàng trai mặc áo phao. Chàng trai trông có vẻ không lớn tuổi, rất lịch sự, cách xa. Cô không thể nghe thấy hai người đang nói gì, nhưng có thể nhìn thấy, giữa hai người có chút thân mật. Không lẽ đó là khách hàng của Vương Nhị Mỹ? Cô chơi quá hoang dã rồi, còn dám đưa khách hàng đến đây? Lâm Tuyết hỏi với vẻ tò mò. Tư Nguyệt, bạn nhìn thấy người quen à? À, không, Tư Nguyệt ngay lập tức thu hồi ánh nhìn, cười nói. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến một việc, hơi lơ đãng một chút. Cô không muốn để Lâm Tuyết biết mình có một người chị thứ hai như vậy. Chuyện ngôn tình, Vương Nhị Mỹ không có học vấn, không có bối cảnh, nhưng ở Kinh Đô lại quen được một người con trai như vậy. Trừ khi là kẻ ngốc mới không biết cô làm công việc gì. Ồ, Lâm Tuyết cười nói. Vừa rồi tôi còn tưởng rằng người bên ngoài cửa sổ là chị gái của bạn. Không phải, Tư Nguyệt ngay lập tức phủ nhận. Lâm Tuyết tiếp tục nói. Đúng rồi, chị gái của bạn làm công việc gì vậy? Làm trong lĩnh vực tài chính. Tư Nguyệt trả lời. Lâm Tuyết gật đầu. Không thể nào, lương cao thế. Ừ, Tư Nguyệt gật đầu. Tâm trạng rối bời. Cô không hiểu tại sao Vương Nhị Mỹ lại xuất hiện ở đây. Nếu họ gặp nhau thì sao? Mặt khác, Vương Nhị Mỹ đến trung tâm mua sắm để thảo luận về một sự hợp tác. Không may mắn là Lý Chính muốn đi theo. Lý Đại Công Tử, tôi phải làm việc rồi. Cậu có thể không rời xa tôi một chút không? Vương Nhị Mỹ nhìn Lý Chính với vẻ mặt không thể chịu đựng. Chị Nhị Mỹ... Tôi cũng đến để làm việc mà. Lý Chính tự tin nói. Vương Nhị Mỹ. Lý Chính tiếp tục nói. Chị Nhị Mỹ. Dù chị nói rất nhiều lời làm tổn thương người khác. Nhưng không thể đánh bại tôi. Hơn nữa. Thích chị là quyền của tôi. Cũng là tự do cá nhân của tôi. Trong đời này. Anh quyết định chỉ theo đuổi Vương Nhị Mỹ. Không phải cô ấy thì không cưới. Tôi đã thu hút cậu ở điểm nào? Vương Nhị Mỹ gần như sụp đổ. Tôi đổi không được sao? Lý Chính rất nghiêm túc nói. Không có điểm nào trên cơ thể chị mà tôi không thích. Điều đầu tiên thu hút Lý Chính là tính cách của Vương Nhị Mỹ. Dù cô ấy không có học vấn, tuổi tác cũng lớn hơn anh 3 tuổi. Nhưng anh đã nhìn thấy một phẩm chất quý giá trong Vương Nhị Mỹ. Vương Nhị Mỹ rất cạn lời. Tiếp tục nói. Lý Đại Công Tử, tôi thực sự không có thời gian để lãng phí trên người cậu. Hơn nữa, tôi không giống những cô gái khác. Tôi từng có bạn trai, và chúng tôi đã sống chung. Không ngờ, Lý Chính không hề quan tâm. Sống chung thì sao? Bây giờ ai cũng có vài người yêu cũ. Chị Nhị Mỹ, Tôi không quan tâm đến quá khứ của chị. Tôi chỉ muốn tham gia vào tương lai của chị. Chị Nhị Mỹ, chị thật sự không xem xét một người bạn trai vừa có thể làm sói vừa làm chó con sao? Anh cứ nhìn Vương Nhị Mỹ như vậy, đôi mắt to lấp lánh. Các cô gái khác rất khó không rung động. Chị Nhị Mỹ, tôi có thể thề với trời. Sau này chỉ yêu mình chị. Chị muốn gì tôi sẽ cho. Chị bảo tôi đi về phía đông. Tôi sẽ không đi về phía tây. Vương Nhị Mỹ không để ý đến ánh mắt của anh. Quay người đi, Lý Chính ngay lập tức theo sau bước chân của cô. Chị Nhị Mỹ, chị Nhị Mỹ, gọi đến tai Vương Nhị Mỹ gần như có thể nổi cục. Cô không thể không dừng lại, nhìn về phía Lý Chính. Lý Đại Công Tử, xin cậu nghe chi rõ. Chúng ta không thể, không bao giờ có thể. Cậu có thể đừng lãng phí thời gian không? Tôi không nghĩ rằng đang lãng phí thời gian. Và tôi tin tưởng rằng tôi có thể theo đuổi được chị. Lý Chính có tính cách kiên trì. Một khi quyết định theo đuổi một người, sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định. Đúng vào lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên trong không khí. Vương Nhị Mỹ nghe điện thoại. Được rồi, chúng tôi sẽ đến ngay. Nhận ra rằng cuộc gọi có thể là từ bên hợp tác. Lý Chính ngay lập tức thu hồi vẻ mặt lơ đãng, theo sau bước chân của Vương Nhị Mỹ, đi vào thang máy. Lần này, Lý Chính không nói nhiều, chỉ đứng bên cạnh Vương Nhị Mỹ. Vương Nhị Mỹ dùng ánh mắt lướt qua Lý Chính. Anh là một người rất xuất sắc, đặc biệt là khi anh ta nghiêm túc. Đối với Vương Nhị Mỹ, không có một chút rung động là không thể. Nhưng cùng lúc đó, Vương Nhị Mỹ cũng là một người tỉnh táo. Cô biết rõ khoảng cách giữa mình và Lý Chính. Cô hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của cô là kiếm tiền. Tuổi của cô bây giờ đã không phù hợp để yêu ai đó đến chết đi sống lại. Vương Nhị Mỹ thu hồi suy nghĩ nhỏ của mình, tập trung tất cả sự chú ý vào công việc, nhìn vào cặp tài liệu trong tay, tiếp tục nói: ông Vương này có tính cách hơi kỳ quặc, thích hút thuốc, cậu nhớ phải xử lý tình huống. Ừ, Lý Chính gật đầu. Vương Nhị Mỹ tiếp tục nói: lát nữa chúng ta cùng nhau đóng vai. Được, thấy anh như vậy, Vương Nhị Mỹ rất an ủi. Lý Chính cuối cùng đã trở nên bình thường một chút. Thật không dễ dàng, nhưng chỉ sau một giây, Lý Chính đã phục hồi lại như vậy. Nhìn Vương Nhị Mỹ với một cái chết lệch đầu, cười nói: chị Nhị Mỹ yên tâm, tôi sẽ không làm chị thất vọng. Vương Nhị Mỹ, phía này. Để tránh Vương Nhị Mỹ, Tư Nguyệt và Lâm Tuyết đến một khu ẩm thực ngầm. Nơi này được cách ly với không khí lạnh, nhiệt độ đạt hơn 20 độ. Do đó, lượng người rất lớn. Tư Nguyệt và Lâm Tuyết đặt một phần mì lạnh nướng để ăn. Tư Nguyệt, đúng vào lúc này, một tiếng ngạc nhiên vang lên trong không khí. Tư Nguyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là Chu phu nhân. Khi nhìn thấy Chu phu nhân, Tư Nguyệt hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, sự ngạc nhiên trong mắt đã biến thành niềm vui. Cô ngay lập tức cười và chào hỏi: dì Chu, A Nguyệt. Chu phu nhân cười và đi lại, kéo tay Tư Nguyệt: cháu đang đi chơi với bạn học à? Vâng. Tư Nguyệt rất may mắn hôm nay là đi cùng Lâm Tuyết. Cô tiếp tục giới thiệu: đây là bạn học của cháu, Lâm Tuyết. Lâm Tuyết, đây là dì Chu. Lâm Tuyết lập tức chào một cách lịch sự: chào dì Chu, chào cháu. Chu phu nhân tiếp tục nói: A Nguyệt có thời gian thì cùng Giao Giao và Tú Tú đến nhà dì chơi nhé. Được, ánh mắt của Tư Nguyệt quét qua phía sau Chu phu nhân. Dì Chu hôm nay đi một mình à? Đi cùng em trai. Cậu ấy đi mua trứng non. Dì rất thích ăn trứng non ở đây. Trứng non là một món ăn đặc sản của Nam Thành. Chu phu nhân từng sống ở Nam Thành một thời gian, do đó rất thích ăn trứng non. Nghe nói, mắt Tư Nguyệt sáng lên. Cô đang nghĩ, cô chắc chắn là có duyên với Bạch tiên sinh. Có rất nghìn dặm gặp nhau. Đúng vào lúc này, Bạch tiên sinh mang trứng non mà anh mua đi về phía này. Chị, Người mua nhiều không? Chu phu nhân hỏi. Cũng được, không phải xếp hàng lâu. Bạch tiên sinh nói. Chu phu nhân gật đầu, nhận trứng non từ tay Bạch tiên sinh, cười nhìn Tư Nguyệt và Lâm Tuyết. A Nguyệt, cháu và bạn học có muốn thử không? Trứng non chính là con gà chưa nở hoàn chỉnh, nhưng đã có thể nhìn thấy hình dạng của con gà non. Lâm Tuyết nhìn mà da đầu đều nhợt nhạt, liên tục lắc đầu từ chối. Cảm ơn dì Chu, nhưng cháu không quen ăn cái này. Tư Nguyệt cười nói, cháu cũng khá thích ăn trứng non ở đây. Chu phu nhân lập tức tìm thấy người đồng cảm. Thật không? Vậy Ân Nguyệt, sau này nếu gì đến đây sẽ gọi cháu. Tư Nguyệt biết, câu nói của mình nói đúng. Giả vờ thích ăn một thứ gì đó không phải là khó khăn. Đối mặt với trứng non kinh tởm, chỉ cần vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng là được. Được gì Chu, trứng non được chiên. Tư Nguyệt vừa ăn một miếng, vô tình làm dính một chút dầu vào tay. Đúng khi cô không biết phải làm gì, một bàn tay đẹp đưa ra một tờ giấy ăn. Lau đi. Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn, là Bạch tiên sinh đưa ra tờ giấy ăn. Tim đập nhanh, tình yêu của đàn ông được thể hiện trong những chi tiết. Chẳng hạn như bây giờ, nếu Bạch tiên sinh không có cảm giác gì với cô, liệu anh có đưa giấy ăn cho cô không? Chắc chắn là không phải. Cô từng đọc một bài báo nói rằng đàn ông là một sinh vật rất đơn giản. Nếu họ thích ai, họ sẽ tốt với người đó. Vì vậy, chắc chắn Bạch tiên sinh thích cô. Tư Nguyệt cố gắng làm cho mình trông không quá tự nhiên, cười nói, cảm ơn cậu nhỏ. Thực ra, so với cậu nhỏ, cô thích hơn khi gọi Bạch tiên sinh một tiếng Bạch đại ca. Tiếc là cô không có dũng khí như Tống Hòa. Tư Nguyệt nhận giấy ăn, lau dầu ở khóe miệng. Lau rất cẩn thận, vì hôm nay cô đã trang điểm. Đúng vào lúc này, Lâm Tuyết vô tình làm đổ ly trà sữa trong tay mình. Rót dầm, không sao chứ? Bạch tiên sinh ngay lập tức đưa ra khăn giấy. Không sao, Lâm Tuyết hơi ngượng ngùng. Nhận khăn giấy, vụng về lau trà sữa trên người. Cảm ơn, Lâm Tuyết, bạn cẩn thận một chút. Tư Nguyệt nhíu mày không để lộ. Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy Lâm Tuyết là cố ý. Cô muốn thu hút sự chú ý của Bạch tiên sinh. Nếu không, tại sao lại trùng hợp đánh đổ trà sữa vào lúc này? Tuy nhiên, Lâm Tuyết quá bình thường. Hôm nay lại trang điểm một kiểu trang điểm chết. Bạch tiên sinh không thể nào để mắt đến cô. Lúc này Lâm Tuyết trước mặt Bạch tiên sinh không khác gì một chú hề. Điều này đối với Tư Nguyệt không phải là một điều xấu. Có Lâm Tuyết để so sánh, có thể đối chiếu ra sự đặc biệt của cô. Chu phu nhân không phải cảm thấy mình không hợp với Bạch tiên sinh sao? Nhưng dù Chu phu nhân không thích cô, một khi Bạch tiên sinh hoàn toàn nhận định cô, Chu phu nhân cũng là không thể làm gì được. Nghĩ đến đây, trong lòng Tư Nguyệt tức thì từ u ám chuyển sang tươi sáng. Giúp Lâm Tuyết lau quần áo, không bị bỏng chứ? Không sao, Lâm Tuyết nói, trà sữa ở nhiệt độ ấm. Thế thì tốt, mọi người cùng đi chơi một lúc. Chu phu nhân đề nghị cùng đi ăn tối. Tư Nguyệt tất nhiên là rất vui. Bạch tiên sinh nhìn đồng hồ, tiếp tục nói, chị, mấy người đi ăn đi. Em còn một chút việc, ăn xong sẽ đến đón chị. Được, Chu phu nhân gật đầu. Vậy cậu đi làm việc đi. Bạch tiên sinh quay người rời đi. Tư Nguyệt nhíu mày không để lộ. Giận dữ, Bạch tiên sinh chắc chắn là giận dữ. Anh giận Lâm Tuyết tự mình thông minh. Lâm Tuyết cũng thật là, cô cũng không nhìn xem chênh lệch giữa mình và Bạch tiên sinh lớn như thế nào. Dám mơ tưởng thu hút sự chú ý của Bạch tiên sinh. Đơn giản là con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Nếu không phải là Lâm Tuyết, Bạch tiên sinh chắc chắn sẽ không đột nhiên rời đi. Dù gì khi họ cùng nhau trước đây, Bạch tiên sinh chưa bao giờ rời đi. Dù Tư Nguyệt có chút giận dữ, nhưng cô không hề thể hiện ra. Chỉ là rất hối hận hôm nay không nên mang Lâm Tuyết đến. Ban đầu cô có thể trực tiếp cùng Bạch Tiên Sinh ăn tối. Nghĩ đến, Bạch Tiên Sinh chắc chắn cũng rất buồn. Chu phu nhân vẫn cười tươi tươi nói: "A Nguyệt, dì biết gần đây có một nhà hàng ẩm thực địa phương khá tốt. Không biết ba người chúng ta có thể thử không?" "Được." Tư Nguyệt gật đầu, quay đầu nhìn Lâm Tuyết. "Lâm Tuyết, bạn nghĩ sao? Bạch Tiên Sinh không ở đây." Tư Nguyệt có chút không muốn ăn cùng Chu phu nhân. Rốt cuộc, người em dâu mà Chu phu nhân mong muốn không phải là cô. Trước đây, Tư Nguyệt vẫn nghĩ rằng Chu phu nhân rất thích cô, là coi cô như là em dâu trong tương lai, nên cô mới thân thiết với Chu phu nhân như vậy. Nhưng bây giờ, cô đã làm rõ được nguyên nhân của sự việc. Vì vậy, không cần phải giống như trước đây nữa. Lâm Tuyết nói, tôi đều có thể. Vậy chúng ta đi nhé. Chu phu nhân nói, ừ, ba người đến nhà hàng. Chu phu nhân là khách quen ở đây, đã đặt món ăn một cách thân thiết, còn đặc biệt hỏi về khẩu vị của Lâm Tuyết. Ăn xong, Bạch Tiên Sinh đến đón Chu phu nhân. Chu phu nhân còn đặc biệt đóng gói cho cô một phần cơm. Bạch Tiên Sinh nhìn Tư Nguyệt và Lâm Tuyết. Có lẽ tôi nên đưa hai người về trường trước, vậy thì phiền cậu nhỏ rồi. Tiện đường, Bạch Tiên Sinh nói một cách lãnh đạm. Tư Nguyệt nhìn anh. Dưới ánh đèn đường, hình dáng của người đàn ông trở nên sâu sắc và hấp dẫn hơn. Không cần phải nghĩ cũng biết, Bạch Tiên Sinh tự nguyện đưa họ về. Chắc chắn là vì cô, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Nếu hôm nay chỉ có Lâm Tuyết một người ăn cùng Chu phu nhân, thì Bạch Tiên Sinh chắc chắn sẽ không đưa cô về. Chốc lát, Bạch Tiên Sinh mở cửa xe phụ lái. Trái tim Tư Nguyệt vừa bình tĩnh lại đột nhiên đập nhanh. Cô vừa muốn bước lên xe, Chu phu nhân đi lại, ngồi vào ghế phụ. Tư Nguyệt ngẩn ra một chút, cô hoàn toàn không ngờ sẽ có sự cố này. Phải chăng ghế phụ lái của Bạch Tiên Sinh không dành cho cô? Chưa kịp phản ứng, Lâm Tuyết nói tiếp, Tư Nguyệt, lên xe đi. Tư Nguyệt mới phản ứng lại, cười và lên xe. Ban đầu cô có thể ngồi ghế phụ lái đặc biệt, nhưng bây giờ cô chỉ có thể chen chúc với Lâm Tuyết ở ghế sau. Tư Nguyệt thậm chí nghi ngờ Chu phu nhân là cố ý. Rõ ràng Bạch Tiên Sinh mở cửa xe cho cô, nhưng Chu phu nhân lại ngồi vào. Tư Nguyệt tựa vào ghế, nhìn về phía trước, cô ngồi sau ghế phụ lái. Do đó, cô có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt bên của Bạch Tiên Sinh. Đúng vào lúc này, cô đột nhiên nhìn thấy một ly trà sữa trống, ly màu hồng, cô nhận ra ngay lập tức, đó là loại trà sữa mà Tống Họa thường uống. Tại sao trong xe của Bạch Tiên Sinh lại có ly trà sữa mà Tống Họa thích uống? Bạch Tiên Sinh chắc chắn sẽ không uống trà sữa phải không? Hay là nói, là Tống Họa khi ngồi xe của Bạch Tiên Sinh, đã quên trong xe, nếu như vậy thì lúc đó Tống Họa ngồi ở ghế phụ lái. Nghĩ đến đây, trong lòng Tư Nguyệt dường như có thứ gì đó bị đổ vỡ. Không thể, không thể, Tống Họa đã có bạn trai. Làm sao cô lại ngồi trên ghế phụ lái của người khác? Trên thế giới này không phải chỉ có mình Tống Họa uống trà sữa. Nhưng nếu không phải là Tống Họa, thì là ai? Nếu là Bạch Tiên Sinh uống, tại sao anh lại uống trà sữa cùng loại với Tống Hòa? Trong lòng Tư Nguyệt rất lộn xộn. Đúng vào lúc này, xe dừng lại, Bạch Tiên Sinh quay đầu nhắc nhở. Tư Nguyệt đã đến nơi rồi. Cảm ơn cậu nhỏ đã đưa chúng tôi về. Tư Nguyệt dằn lòng những suy nghĩ lộn xộn, xuống xe, lịch sự cảm ơn. Sau đó nhìn về phía Chu phu nhân nói. Dì Chu, tạm biệt. Tư Nguyệt, tạm biệt. Tư Nguyệt lại nhìn về phía Bạch Tiên Sinh ở ghế lái. Cậu nhỏ lái xe cẩn thận. Ừ, nói xong Bạch Tiên Sinh lái xe rời đi. Sau khi xe rời đi, Chu phu nhân nói, Lão Cửu, ừ, Chu phu nhân tiếp tục nói. Tôi cảm thấy hôm nay thái độ của Tư Nguyệt với tôi có chút kỳ quặc. Một cảm giác mà cô cũng không thể nói rõ. Bạch Tiên Sinh không chú ý nhiều. chị nghĩ nhiều rồi, có thể, Chu phu nhân gãi đầu. Gần đây cô ngủ không được tốt, thật sự có thể là do ảo giác. Phía bên kia, Lâm Tuyết và Tư Nguyệt đi cạnh nhau trong khuôn viên trường. Lâm Tuyết hỏi với vẻ tò mò, Tư Nguyệt, người vừa rồi có phải là cậu nhỏ thật của bạn không? Không. Tư Nguyệt nói, anh ấy là cậu của một người bạn tốt của tôi. Lâm Tuyết gật đầu, trông rất đẹp trai, người cũng rất lịch sự. Dù Bạch Tiên Sinh hôm nay chỉ lái một chiếc Volkswagen bình thường, nhưng Lâm Tuyết vẫn cảm thấy người đàn ông này có chút không đơn giản. Tư Nguyệt biết ý của Lâm Tuyết, tiếp tục nói, anh ấy đã có người mình thích. Ồ, Lâm Tuyết gật đầu, đột nhiên cảm thấy câu nói này có chút không ổn. Tại sao Tư Nguyệt đột nhiên nói với cô câu này? Nhưng Lâm Tuyết cũng không hỏi nhiều. Sau khi về đến ký túc xá, Tư Nguyệt mở WeChat, đột nhiên thấy Lý Tú kéo mình vào một nhóm thảo luận riêng. Trong nhóm thảo luận có Vân Thi Giao và Chu Tử, chỉ không có Tống Họa. Tư Nguyệt ngay lập tức gửi một đoạn âm thanh. Tại sao không kéo Tống Họa vào? Cô vừa gửi đoạn âm thanh này, Lý Tú đã gửi video nhóm. Cô nhấp vào, Vân Thi Giao và Chu Tử cũng kết nối ngay sau đó. Lý Tú nói, tôi muốn thông báo một tin lớn với các bạn. Người đó muốn tỏ tình với Tống Họa, dự định mời chúng ta hẹn Tống Họa ra, sau đó tặng Tống Họa một bất ngờ. Người nào, ai muốn tỏ tình với Tống Họa? Chu Tử rất phấn khích. Lý Tú nói, Úc Đình Chi, Úc Đình Chi. Tư Nguyện nói, anh ấy không phải đã có hôn ước với Tống Họa sao? Hôn ước đó không tính. Lý Tú tiếp tục nói, đó là hôn ước mà Tống Họa đã đặt ở Giang Thành trước đây. Nhưng Tống Họa bây giờ đã là tiểu thư Tống gia ở Kinh Đô. Hôn ước đó không hợp pháp. Vì vậy Úc Đình Chi muốn tỏ tình một cách chính thức. Tư Nguyện nhíu mày không để lộ. Nghĩ đến ly trà sữa trống mà cô phát hiện trong xe của Bạch Tiên Sinh tối nay, cũng lo lắng Tống Họa sẽ từ chối Úc Đình Chi. Chu Tử rất phấn khích. Không ngờ Úc Đình Chi dù không có năng lực gì, nhưng lại rất lãng mạn. Vân Thi Giao tiếp tục nói, vậy Họa Họa sẽ đồng ý chứ? Tư Nguyệt ngay lập tức nói, Họa Họa chắc chắn sẽ đồng ý, cô ấy rất thích Úc Đình Chi. Từ quan điểm cá nhân, tôi hy vọng Họa Họa sẽ từ chối Úc Đình Chi. Chu Tử tiếp tục nói, vì như vậy cậu nhỏ của tôi mới có cơ hội. Vì cảm thấy mọi người đều không phải là người ngoài, nên Chu Tử mới nói như vậy. Nhưng câu nói này lại làm tổn thương Tư Nguyệt. Tư Nguyệt không hiểu tại sao Chu Tử lại rất hào hứng muốn gán ghép giữa Tống Họa và Bạch Tiên Sinh. Phải chăng cô chỉ là một người trong suốt, là không khí, Chu phu nhân không coi trọng cô cũng được. Bây giờ ngay cả Chu Tử cũng không coi trọng cô. Lý Tú nhíu mắt lại, đừng nghĩ nhiều, khả năng rất nhỏ. Tại sao? Lý Tú tiếp tục hỏi, cậu nhỏ của bạn có 8 cơ bụng không? Có. Chu Tử gật đầu. Lý Tú lại hỏi, cậu nhỏ của bạn có đẹp trai không? Chu Tử đáp lại, cậu nhỏ của tôi không đẹp trai à? Có vẻ cũng được. Chu Tử bắt đầu khoe khoang, cậu nhỏ của tôi không chỉ đẹp trai mà còn giàu có. Họa Họa không thiếu tiền, Tư Nguyện nói. Lý Tú gật đầu, điểm quan trọng nhất, cậu nhỏ của bạn có 1m93 không? Chu Tử, Lý Tú cười nói, tiêu chuẩn chọn bạn của Họa Họa là chiều cao 1m98, cơ bụng, dây chằng và phải đẹp trai, không thể thiếu cái nào. Chu Tử, cậu nhỏ vô dụng của cô. Tư Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nếu Chu Tử biết người mà Bạch Tiên Sinh thích là cô, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên phải không? Lý Tú tiếp tục nói, Họa Họa sẽ về Kinh Đô vào thứ tư tuần sau. Lúc đó chúng ta hãy giả vờ một chút, hẹn cô ấy ra chơi. Được, sau khi bốn người thảo luận một lúc, họ đã xóa nhóm thảo luận. Rất nhanh, đã đến ngày Tống Họa trở về Kinh Đô. Đêm đó, cô đã nhận được tin nhắn đi chơi từ nhóm 5 người. Cuối cùng, họ đã đặt địa điểm gặp mặt ở công viên giải trí Kinh Đô. Ngày hôm sau, sáng sớm Tống Họa vừa thức dậy, đã phát hiện ngoài trời phủ một màu trắng tinh. Đúng vào lúc này, Tống Lão Thái Thái đứng trong sân gọi cô. Họa Họa, nghe tiếng. Tống Họa đi đến bên giường. Bà nội, Tống Lão Thái Thái vui mừng như một đứa trẻ. Tay cầm hai quả tuyết lớn. Nhanh xuống chơi tuyết. Cháu đến ngay. Tống Họa ngay lập tức mặc đầy đủ. Mang theo bao tử và màn thầu đến dưới lầu. Tuyết đã rơi suốt một đêm. Bây giờ trên mặt đất đã tích lũy gần 20cm tuyết trắng. Tống Họa mặc áo phao dài màu trắng để tôn trọng mùa đông. Cô còn đặc biệt đội mũ và khăn quàng cổ. Áo phao dày không hề ảnh hưởng đến nhan sắc của cô. Ngược lại làm cho cô trở nên gầy hơn. Dường như gió thổi một cái, cô có thể ngã xuống. Áo phao màu trắng càng làm cho làn da trắng mà đã trắng hồng của cô lúc này càng gần như trong suốt. Nhưng môi đỏ lại rực rỡ đến không thể, giống như hoa mai nở trong tuyết, quyến rũ đẹp đẽ, nhưng không mất đi lòng kiêu hãnh. Bánh bao và màn thầu đều là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết. Hơi ngần ngại không dám xuống tuyết, Tống Họa ngồi xuống đất, cười nói, bánh bao, màn thầu, mau đến đây. Bánh bao và màn thầu hoàn toàn tin tưởng Tống Họa, ngay lập tức chạy tới, xông vào lòng Tống Họa. Cảnh tượng này quá ấm áp. Tống Lão Thái Thái ban đầu đang quay cảnh tuyết, cũng đã quay cảnh này vào. Rất nhanh, một người, một mèo, một chó, đã chơi rất vui vẻ trên tuyết. Thỏa sức tung hoành, Tống Lão Thái Thái đã tải video đã quay lên Weibo. Bánh bao có một tài khoản riêng trên Weibo và có hơn 1 triệu người theo dõi, chính là một chú chó nổi tiếng trên mạng. Video này vừa được đăng lên đã nhận được rất nhiều lượt chia sẻ và thích. Trịnh Kiều Thiến đã theo dõi Weibo của Tống Lão Thái Thái và Bánh Bao. Lý do tại sao phải theo dõi một con chó là vì cô vô tình nhìn thấy tài khoản của Bánh Bao trong danh sách theo dõi của Lục Yến và nhận ra đó là chó của Tống Họa. Vì vậy, lúc này Tống Lão Thái Thái vừa đăng video, cô đã xem ngay lập tức. Chỉ là, càng nhìn con chó này càng quen. Rốt cuộc, người Trung Quốc nuôi chó Castro không nhiều. Con chó này, cô đã gặp ở đâu? Đúng vào lúc này, cô dường như nghĩ ra điều gì đó. Nhắm mắt lại một chút, đáy mắt toàn là biểu cảm tính toán. Sau bữa sáng, Tống Họa đã lên đường đi công viên giải trí Kinh Đô. Vừa đến cổng công viên giải trí, cô đã cảm thấy có chút không ổn. Công viên giải trí thường ngày nhộn nhịp, hôm nay lại không có nhiều du khách. Phải chăng là vì trời quá lạnh? Tống Họa cũng không nghĩ nhiều. Lấy điện thoại ra, một mặt đi vào, một mặt gửi tin nhắn cho nhóm 5 người. Các bạn đã đến đâu rồi? Lý Tú trả lời, mình. Giao Giao, Tiểu Tử và A Nguyệt đã đến rồi. Bạn đến lâu đài này tìm chúng mình. Được, Tống Họa cầm bản đồ công viên giải trí. Tìm địa điểm của lâu đài. Quanh co phía trước là cổng vào lâu đài. Vừa đi vào, Tống Họa đã thấy hoa hồng trải dọc hai bên đường. Trên tuyết trắng, đầy hoa hồng rực rỡ đến cực độ. Sự va chạm giữa trắng và đỏ, nhìn một cái rất hùng vĩ. Càng đi vào, hoa hồng càng nhiều, cuối cùng của hoa hồng là một biển hoa hồng. Đúng vào lúc này, một thân hình thẳng tắp từ lâu đài đi ra, tay cầm một bó hoa hồng tươi, quỳ một chân trước mặt Tống Họa. Tống tiểu thư, làm bạn gái anh nhé. Sau này, xe của anh do em quản, nhà của anh do em quản, sổ tiết kiệm của anh do em quản, anh cũng do em quản. Convert. Đi hồi lắp, cách chương.